Chúng ta cần lập tức mở ra quy mô sản xuất, có đại lượng nguyên liệu cần phải nhập vào, và đại lượng sản phẩm chuyên trở ra ngoài. Sản phẩm điện tử đều phải được bảo toàn cẩn thận, trên đường sóc này quá dẫn đến hư hao lớn, nên tổn thất sẽ khá nhiều. Phạm Hồng Vũ hướng Triệu Ca nhìn lại, vừa lúc đụng phải ánh mắt nóng rực của Triệu Ca. Triệu Ca mỉm cười, cực kỳ diễm lệ. Lệnh Hòa Phồn cao hứng như thế, cô cung chỉ càng thêm vui sướng vô hạn. Kiếm được nhiều tiền rồi. Cách chương.